Lưu Manh Lão Sư, chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh tại đoàn ủy trong phòng làm việc nhìn một vài văn kiện Đặng Lão Sư tự gõ cửa vào được. Đặng Lão Sư là người sao, có chuyện gì sao? Có phải hay không Tiểu Hồng tham gia cả nước trận đấu kết quả đi ra? Trần Thiên Minh hỏi Đặng Lão Sư. Còn không có, Đặng Lão Sư lắc đầu nói. Bất quá phòng chừng cũng chính là hai ngày này là có thể đã biết. Thiên Minh, ngươi nói lần này Tiểu Hồng có thể hay không tiến vào trước 10 danh A, nếu có thể tiến vào lấy đến thưởng lời nói chúng ta đây tựu sảng liễu. Đặng Lão Sư vẻ mặt cao hứng phấn chấn. Ta cũng không biết, bất quá ta nghe Tiểu Hồng nói vẫn có chút nắm chắc. Trần Thiên Minh nói. Đặng Lão Sư cao hứng nói. Ta cũng hỏi qua Tiểu Hồng, nàng cũng nói như thế, nói có thể có điểm nắm chắc, bất quá hết thảy phải đợi kết quả đi ra mới được. Ai, mấy ngày nay vua của chúng ta hiệu trưởng mỗi ngày đang đợi kết quả A, chúng ta chuẩn bị thân xây nhà lầu, xin thư đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Tiểu Hồng có thể đi vào trước 10 danh lấy đến thưởng, trường học của chúng ta tự ngựa trên cầm xin thư đến tiết kiệm cùng với dặm có liên quan ngành đáp ấn. Còn có ngươi là không phải có thể trên lên vị trí rời một lần. Trần Thiên Minh nhìn Đặng Lão Sư cười nói. Ha ha, hy vọng như thế. Thiên Minh, mọi người như vậy chín ta cũng không sợ, nói cho ngươi, như ta vậy niên kỳ tựu nhìn lúc này đây cơ hội, nếu lần này ta tái không thể đi lên tựu không có cơ hội. Ai, ta không giống các ngươi trẻ tuổi có mị lực giống Lý Hân Di phó hiệu trưởng, nàng như vậy trẻ tuổi chính là phó chỗ cấp tiền đồ vô lượng a. Đặng Lão Sư khẽ thở dài một hơi nói. Trần Thiên Minh nói. Đặng Lão Sư, ta lý giải ngươi. Trần Thiên Minh cũng biết giống Đặng Lão Sư như vậy tuổi lão sư nếu như không có năng lực cùng với hậu trường muốn thăng khoa cấp cán bộ thật là khó. Hiện tại vương hiệu trưởng cho hắn như vậy một cái hứa hẹn, hắn đương nhiên là liều mạng mạng già đi tranh thủ. Đương nhiên như vậy cái gì khoa cấp cán bộ hiện tại Trần Thiên Minh trong mắt không tính cái gì, tối đa cũng tựu là một tháng cầm nhiều hơn 1-2 ngàn đồng tiền, mà phòng của hắn điền sản tập đoàn còn có khách sạn cùng với bảo toàn công ty mỗi tháng vì hắn kiếm tiền lợi nhuận có thể nói là 100 vạn trở lên, cụ thể là nhiều ít Trần Thiên Minh cũng không kèn pha. Gột, cho nên ta đem tất cả hy vọng đều áp tại Tiểu Hồng trên người, lúc ấy nghĩ đến có thể các nàng 3 năm sau thành tiết kiệm thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng thật không ngờ lần này có cơ hội như vậy. Đặng Lão Sư nói, Thiên Minh, chỉ cần Tiểu Hồng có thể lấy đến thưởng ta sẽ không quên của ngươi, ta nhất định mời ngươi ăn cơm, còn lại cho ngươi chỗ tốt. Đặng Lão Sư, mọi người là cùng sự, ngươi tựu không nên khách khí, ngươi cần chỗ của ta ngươi tựu cứ việc nói đi sao? Trần Thiên Minh nói. Đặng Lão Sư nói, Thiên Minh, ngươi vừa đến ta chỉ biết ngươi là một cái hảo lão sư, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi tìm ngươi có chuyện đâu. Ngày mai là chúng ta cao một bậc lão sư tụ hội, ngươi thường xuyên xin phép ở bên ngoài đều không có theo chúng ta cùng một chỗ ăn cơm, xong ngươi ngày mai có rảnh tham gia sao? Này à, ta muốn nhìn ngày mai có thể hay không? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hắn chỉ là cùng Đặng Lão Sư cùng cao một. Ban khoa Nhâm Lão Sư nhận biết, những thứ khác hắn đều chưa quen thuộc, đi tới đó phòng chừng cũng là không có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ngươi bỏ qua cho lần này chúng ta niên cấp chính là tách ra liên hoan, mười mấy lão sư một đám minh trời xế chiều, một nhóm kia là các ngươi cao một. Ban khoa Nhâm Lão Sư, ngươi chính dễ dàng cùng mọi người trao đổi xuống. Đặng Lão Sư nói, được rồi, đến lúc đó ta nhìn một lần, nếu ta có khoảng không hãy đi đi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đặng Lão Sư cùng Trần Thiên Minh lại hàn huyên vài câu liền cáo từ ly khai. Thiên Minh, ngươi đang ở đây à? Trần Thiên Minh ở bên tai vang lên Lý Hân Di kia mềm mại thanh âm. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Lý Hân Di liếc mắt một cái, ngay lúc đó nàng hiện tại cách ăn mặc so với trước kia thành thục một vài, này có thể là cùng nàng hiện tại trở thành phó hiệu trưởng nguyên nhân. Lý hiệu trưởng, hoan nghênh của ngươi đại giá quang lâm, tiểu nhân không đếm xuể hoan hỉ. Trần Thiên Minh đối Lý Hân Di cười nói, ngươi có phải hay không muốn chọc giận ta mới được? Ta hiện tại vẫn trông coi đoàn ủy công tác, nơi này còn là phòng làm việc của ta. Lý Hân Di đối Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt nói. Kia lãnh đạo có dặn dò gì? Trần Thiên Minh nói. Ta chỉ là ở chính mình bên kia có điểm buồn, lại đây bên này nhìn xem, nhìn ngươi có hay không nhàn hả? Lý Hân Di chột dạ nói. Kỳ thật nàng là muốn tới đây nhìn xem Trần Thiên Minh, nhưng lại sợ Trần Thiên Minh biết mặc. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Điều này sao có thể đâu? Ta Trần Thiên Minh là một cái phi thường còn thật sự phụ trách lão sư ra đầy, cần làm đầy điểm này tại cửu trong có thể nói là phố biết hạng nhuận. Được, ngươi cũng đừng có suy nghiêu người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Lý Hân Di trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn man hiểu biết của ta. Trần Thiên Minh cười nói. Lý Hân Di không để ý tới Trần Thiên Minh, nàng ngồi ở chính mình trước kia vị trí, Lý không tha địa nhìn nơi này hết thảy. Ngay lúc đó ở trường học đã còn lại phái một người phụ trách đoàn ủy công tác, nhưng lão sư kia thuộc loại kiêm chức, vì thế Lý Hân Di liền để lão sư kia tại tuổi của mình cấp trong phòng làm việc, nàng không muốn đem vị trí này để cho người khác. Như vậy nàng còn có thể thường xuyên cúi tới nơi này nhìn xem, nhớ lại trước kia cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ ngày. Đúng rồi, nhà của ta Hà Đào có hay không thường xuyên nói cho ngươi của ta nói bậy a? Trần Thiên Minh hỏi Lý Hân Di. Có a, kỳ thật nàng chỉ nói là một lần của ngươi, bình thường biểu hiện chính ngươi vốn chính là tồi. Lý Hân Di mím môi cười nói. Trời ạ, cái này thảm. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Lý Hân Di kinh nghi hỏi han. Thiên Minh làm sao vậy? Trần Thiên Minh nói. Hà Đào đem của ta dèm pha theo như ngươi nói, ta về sau tại sao có thể đem ngươi bọt nước? Bắt đầu a, xong rồi xem ra ta muốn thay đổi mục tiêu đi bọt nước. Khác mỹ nữ. Trần Thiên Minh, ngươi không cần như vậy lưu manh được không? Hà Đào là một cô gái tốt. Lý Hân Di hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi cũng là một cô gái tốt. Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn Lý Hân Di trước ngực cao ngất, giống như lần trước chính mình ngủ thời điểm có cầm lấy nơi đó ngủ một đêm, đáng tiếc chính mình đang ngủ không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là khi tỉnh lại cảm giác một lần mà thôi. Trần Thiên Minh, ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Hân Di cũng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm, Tô Phong nhìn nàng tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ, ngươi xem ngươi a, ngươi càng ngày càng mê người, ai ngươi lên làm hiệu trưởng chính là không giống với, giống như để cho ta cảm thấy được ngươi làm sao đều so với trước kia đẹp một vài. Nói xong Trần Thiên Minh lại nhìn thoáng qua Lý Hân Di, Tô Phong. Ngươi lưu manh. Lý Hân Di mắng. Tốt, ngươi mắng ta lưu manh, ta đây tự lưu manh cho ngươi xem. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Lý Hân Di đi đến. Ngươi dám? Lý Hân Di tuy rằng nói như vậy nhưng nàng hay sợ hãi địa sau này lui. Nàng lui Trần Thiên Minh tiến vào, chỉ chốc lát sau thời gian Trần Thiên Minh sẽ đem nàng bước đến tủ hồ sơ tiền. Trần Thiên Minh mỉm cười. Vui vẻ, ngươi sợ sao? Ta mới không sợ ngươi sao? Lý Hân Di cắn môi kiên trì nói. Hiện tại Trần Thiên Minh cách mình cơ hồ là thân thể va chạm thân thể, cái kia đặc biệt nam nhân vị làm nàng tim đập thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa như một cái hồng cây táo dường như. Thật vậy chăng? Kia ta không khách khí. Trần Thiên Minh tiếp tục nói. Ngươi xem miệng nhỏ của ngươi hồng đắc thật đáng yêu a, ngươi có tin ta hay không thân xuống. Trần Thiên Minh âm thầm nuốt nước miếng. Lý Hân Di chỗ cổ áo lộ ra một ít tấm băng tiết ra thịt, kia Tô Phong chỗ buộc chặt cảm làm cho người ta một loại miêu tả sinh động kỳ diệu xúc động, để Trần Thiên Minh xúc động đắc nhớ quá với lên cùng. Mà của nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn thần như là tại hơi hơi địa rung động, làm cho người ta dục vọng mê say tại kia anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi dám? Lý Hân Di vừa nói vừa nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình hình như rất sợ Trần Thiên Minh nhích lại gần mình, lại giống như có điểm chờ mong cái gì dường như. Ha ha, này cũng làm cho ngươi nhìn ra thật sự là bắt ngươi không có cách nào, hiệu trưởng chính là hiệu trưởng, quả nhiên không giống người thường. Trần Thiên Minh cười rời đi. Lý Hân Di hắn lui ra phía sau vài bước nhìn Lý Hân Di kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là mê người, nhưng hắn lại không dám cứng ngắc lấy thân đi xuống. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh rời đi, chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ, ta chỉ biết ngươi không dám, nếu ngươi dám ta lập tức đi nói cho Hà Đào nói ngươi khi dễ ta. Lý Hân Di cảm giác mình tâm còn tại liều mạng địa mãnh liệt nhảy. Là sao? Ta đây tự phải thử một chút nhìn. Lý Hân Di không nói lời này hoàn hảo, vừa nói nhìn tiểu Trần Thiên Minh không dám. Trần Thiên Minh tự ngựa trên nhào tới đi, một tay ấn Lý Hân Di bả vai, một bên ôm của nàng eo nhỏ. Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Lý Hân Di quá sợ hãi. Ha ha, cũng không có cái gì, chỉ là thân ngươi một lần. Nói xong Trần Thiên Minh cúi đầu hôn một cái tại Lý Hân Di trên khuôn mặt, sau đó hắn lại ly khai. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh, ngươi. Ta cái gì à, ai kêu ngươi xinh đẹp như vậy là ngươi nói ta không dám thân. Ta vốn là liều mạng địa khống chế chính mình, nhưng ngươi lại một. Mà, luôn mãi thuyết ta chỉ có nghe từ ý tứ của ngươi cố mà làm địa thân ngươi xuống. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi phải tiện nghi còn khoe mã, ta muốn tìm Hà Đào đi. Lý Hân Di khí nói. Vui vẻ, ngươi muốn tìm ta sao? Chuyện gì a? Lúc này Hà Đào vừa vặn đến tìm Trần Thiên Minh, nàng ở bên ngoài nghe được Lý Hân Di muốn tìm chính mình, nàng không khỏi bật thốt lên hỏi. Trần Thiên Minh vừa thấy Hà Đào vừa vặn lại đây, hắn sắc mặt ngựa trên trắng. Trời ạ, làm sao ngươi lão là như thế này chỉnh ta a, ngươi đây không phải là để cho ta không muốn sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ở trong lòng liều mạng địa mắng lão Thiên. Hà Đào, ta muốn tìm ngươi nói rõ lý lẽ đi. Lý Hân Di trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không khi dễ vui vẻ vui vẻ? Ta đã nói với ngươi có bao nhiêu lần ngươi không thể khi dễ vui vẻ vui vẻ. Hà Đào vừa nghe hỏa đã tới rồi, nhất định là vậy tên lưu manh lại chiếm người ta mỹ nữ tiện nghi. Ta, Trần Thiên Minh rợn lôi kéo cái đầu nói không ra lời, hắn thật không ngờ Lý Hân Di cũng dám cùng Hà Đào nói chuyện như vậy, chính mình quá coi thường nàng. Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh kia sợ hãi biểu tình đắc ý, nàng dừng một chút sau đó nói. Sự tình là như vậy, có chút đoàn ủy văn kiện ta muốn hắn giúp ta xử lý một lần, hắn lại đẩy nói không có khoảng không không chịu giúp ta chiếu cố Hà Đào, ngươi nói hắn có phải hay không khi dễ ta a. Thiên Minh, làm sao ngươi như vậy a, ngươi không thể giúp một lần vui vẻ sao? Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nguyên lai là chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh đối Lý Hân Di phạm chút thương thiên hại lý chuyện tình đâu. Ta đáp ứng nàng không phải là thôi. Trần Thiên Minh thật không ngờ Lý Hân Di không dám nói ra chuyện mới vừa rồi, em vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu lên. Vui vẻ như vậy đi, buổi trưa hôm nay để Thiên Minh thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm giải thích, hì hì, như vậy ngươi nói được không a? Hà Đào cười nói. Lý Hân Di gật đầu nói. Ăn ngon nghèo hắn nhìn hắn còn có dám khi phụ ta hay không? Em độc nhất phụ nhân tâm a, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Cách chương.